cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 2, là anh. Góc truyện audio.com. Chấm, phần của tác giả, theo như mình nhận được thì có một bạn CMT góp ý cho mình. Vì vậy, mình sẽ đổi tên nhân vật nữ chính và nữ phụ. Nữ chính, Lý Thị Văn Thủy, GT, Lý Thị Thanh Thủy, nữ phụ, Lâm Khả Kiều, GT, Lâm Nhã Kiều, và mình sẽ đổi luôn cách gọi nhé. Có gì mọi người comment góp ý nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhỏ Hoa với Thủy quay về lớp, thở hồng hộc, bọn nam sinh thi nhau đưa nước uống rồi đồ ăn. Chị Lệ với chị Ly quay lại lớp Thủy, quét một lượt lớp không thấy con Vi Hà đâu mới vênh váo bước vào. Đến chỗ Thủy với Hoa thì ngồi xuống, chị Lệ giờ giọng xến xúa. Thủy à, em có bị sao không? Nãy chị vội quá quên mất cục cưng của chị, cho chị xin lỗi nha cưng. Nhật Lệ, chị Lệ khóa trên, MK đổi cách gọi, xoay người Thanh Thủy, khi chắc chắn không bị gì mới ngừng lại. Thanh Thủy, hay chị bao em đi ăn nhé? Khánh Ly, chị Ly khóa trên, MK đổi cách gọi, kéo tay Thanh Thủy đi. Nhật Lệ lôi luôn Vũ Hoa, nhỏ Hoa bạn của Thanh Thủy ấy. Đi theo, họ dừng chân tại căng tin, gọi một đống đồ ăn. Vũ Hoa căng mắt ra nhìn. Chị gọi thì em không khách sáo nhé. Ăn xong hai chị nhớ trả tiền hi hi. Thanh Thủy đùa cợt, nhóc, ăn đi. Nhật Lệ ném bim bim rồi bánh mì lại nước uống. Cho hai đứa, cả bàn bốn người chiếm hết chỗ. Nhật Lệ, sáng ra không thấy con Thi với con Quỳnh đâu mày nhỉ? Khánh Ly vừa ăn vừa hỏi. Ở nhỉ, sáng ra em không thấy hai chị ấy. Đai đâu rồi, Vũ Hoa nhai nhồm nhòm hùa theo. Cái này trời biết, đất biết, tụi mình không biết. Thanh Thủy ngẩng đầu lên lại cúi xuống ngay. Ăn ít thôi cưng, đã lùn thì chớ, ăn vào nó lại tròn thêm. Khánh Ly đùa làm Thanh Thủy tức giận. Hứ, chả chị, em đếch ăn nữa. Nói xong toan chạy đi thì Nhật Lệ giữ lại. Cục cưng, Nhật Lệ đùa đấy, ngồi xuống tiếp đi. Nhật Lệ ấn Thanh Thủy xuống ghế. Thanh Thủy nhìn Khánh Ly cười trừ rồi tiếp tục ăn. Phòng y tế. Vi Hà tỉnh lại thì thấy Hôi Phó và hội trưởng ngồi trên ghế cạnh giường thì vui trong lòng. Nhỏ động một chút rồi giả vờ la oai oái kêu đau. Đắc Phong và Tiến Thành quay mặt lại thấy Vi Hà định ngồi dậy thì lại chỗ nhỏ. Tiến Thành ấn nhỏ xuống. Nhóc ngồi đi, tụi anh có việc muốn hỏi. Đắc Phong quay lại chỗ. Tiến Thành ngồi ở mép giường bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Sau khi thu thập tin xong. Tiến Thành sang phòng hội đồng cầm mic thông báo, mời những học sinh sau xuống phòng hội đồng. Lê Nhật Lệ và Hoàng Khánh Ly lớp 12B, Lý Thị Thanh Thủy và Vũ Hoa lớp 11A. Xin nhắc lại, học sinh Lê Nhật Lệ, Hoàng Khánh Ly, Lý Thị Thanh Thủy và Vũ Hoa xuống phòng hội đồng. Tiến Thành vào phòng hội đồng ngồi gác chân lên bàn tỏ vẻ mệt mỏi. Đắc Phong, mày nghĩ bao giờ mới hết 3 năm để thoát khỏi đây nhỉ? Thà tao nghe ông già đi làm còn hơn. Nếu mày thích, tao cho mày ra khỏi hội học sinh. Cắt luôn chắc hội phó để mày qua Nhật nhỉ. Đắc Phong không thèm ngẩng đầu lên. Tiến Thành ngao ngán thở dài. Lắc lắc đầu, pha trà rồi hỏi. Lát nữa mày tính xử bốn học sinh cá biệt này ra sao? Còn tùy, Đắc Phong lạnh lùng trả lời. Cùng lúc đó, bọn Khánh Ly nghe hội đồng thông báo thì dùng mình. Là hội học sinh gọi. Năm nay lại có hội trưởng mới, lãnh Đắc Phong, lạnh lùng và vô tâm, rồi ngậm ngùi kéo nhau lên phòng hội đồng. Cốc cốc cốc, vào đi, Tiến Thành nhìn ra cửa. Bốn cái bóng, anh đoán là bốn học sinh xuống. Nhật Lệ, Khánh Ly, Vũ Hoa, Thanh Thủy bước vào, chào hội trưởng, hội phó, cả bọn đồng thanh, mấy bạn ngồi đi, Đắc Phong ngẩng mặt lên. Thanh Thủy đưa người là anh, người con trai trong giấc mơ. Cách chương.